Chiến thần biến, chương 713, cường đại nhất vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, giết, thánh nhân đường đường chủ nhị đệ cũng đỏ mắt hận muốn điên, xuất thủ chính là sát chiêu. Trong phút chốc này tấm không gian vũ trụ phát sinh kịch liệt rung động, hai cái khí huyết đang vượng, chánh trị đỉnh trạng thái vũ trụ cường giả đồng thời xuất thủ, coi như là vũ trụ chiến trường loại này vũ trụ đại đế định ra pháp tắc địa phương, cũng giống như trước có chút khó có thể thừa nhận. Vũ trụ đại đế pháp tắc lực lượng ở nhanh chóng tô bổ mảnh không gian này, nhưng tràng diện nhưng vô cùng thảm thiết. Siêu, một đạo xanh đậm sắc quang mang, đột nhiên thoáng hiện, một ngọn cổ lão chuông lớn, phía trên tuyên có khắc vô số thần bí minh văn, cũng từ thanh trúc lão nhân trong tay bay ra chia ra hướng thánh nhân đường đường chủ nhị đệ tam đệ trấn áp đi qua. Đại ca tiên thiên chí bảo, thánh nhân đường đường chủ tam đệ nhìn hướng mình trấn áp tới được chuông lớn tròn mắt muốn nứt, cơ hồ nếu bị giận đến hộc máu, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, đại ca vừa mới chết, chuông lớn dĩ nhiên cũng làm phản rồi sự thật này. Thánh nhân đường đường chủ nhị đệ cũng là thân thể khẽ run lên, trong mắt bắn ra không dám tin quang mang, lên tiếng kinh hô. Thanh trúc gia thiên địa khóc, ngươi là thanh trúc lão nhân. Phốc, xanh đậm sắc quang mang, từ thánh nhân đường đường chủ nhị đệ chỗ mi tâm trực tiếp động đi xuyên qua, đem nguyên thần của hắn quấy đến nát bấy, tại chỗ chết thảm. Thánh nhân đường đường chủ tam đệ còn không có từ tức giận chung phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn thấy mình nhị ca bị đạo kia xanh đậm sắc quang mang đánh chết tại chỗ, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tung tóe đi ra ngoài, giận dữ hét. Thanh trúc lão nhân, ngươi khinh người quá đáng. Làm, chuông lớn phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đem chung quanh tảng lớn không gian vũ trụ chấn đắc than sập xuống. Xa xôi vạn cổ thành lại một lần nữa bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, tựu giống như một viên khổng lồ hàng tinh kịch liệt thiêu đốt một loại, kết giới một tầng tầng, không ngừng chồng, đến cuối cùng, rốt cục ngăn trở này hai cổ kinh khủng ba động. Thánh nhân đường đường chủ tam đệ trực tiếp bị nguyên vốn thuộc về đại ca của hắn tiên thiên chí bảo chuông lớn chân áp ở bên trong, kia chắc chắn vô cùng thân thể từng khúc vỡ vụn, vô cùng tràn đầy khí huyết nhanh chóng khô khốc, khổng lồ vô cùng năng lượng trực tiếp bị chuông lớn hấp thu. Này miệng cổ lão chuông lớn, bộc phát ra cực mạnh tia sáng, không ít tới không kịp trốn tránh người xem náo nhiệt ánh mắt trực tiếp bị rượu mò mẫm. Kết thúc, thanh trúc lão nhân thở dài một tiếng, vẫy tay một cái thu hồi chuông lớn cùng thanh trúc kia đĩnh trực eo trong nháy mắt cúi xuống, tràn đầy ngất trời khí huyết cũng tùy theo thu liễm. Từng bước hướng đằng phi phương hướng của bọn hắn đi tới. Thanh trúc ra thiên địa khóc. Cái kia từng danh chấn cả vũ trụ chiến trường tuyệt thế cường giả, lại một lần nữa biến thành vạn cổ thành trong góc cái kia tiểu quán lão bản, đầu đầy tóc trắng, đón gió phất phới tấm lưng kia thê lương và tiêu sắt. Song đến loại khi này, còn có ai dám xem thường cái này tầm thường lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng trận chiến này rất nhanh sẽ truyền khắp cả vũ trụ chiến trường, sở hữu cường đại vũ trụ cường giả, sợ là cũng sẽ trong lòng phát xét từng cái kia thanh trúc lão nhân rốt cục lần nữa xuất hiện, một khi hắn muốn đi vào vũ trụ sát tràng, này tấm mênh mông khổng lồ vũ trụ, người nào là địch thủ của hắn. Thanh trúc lão nhân đi tới đằng phi trước mặt trước, bình tĩnh nhìn người trẻ tuổi này, nhếch miệng cười một tiếng. Như thế nào, đằng phi một khom rốt cuộc. Cảm tạ tiền bối trượng nghĩa cứu giúp tiểu tử suốt đời khó quên, ô ô, làm sao thoáng cái trở nên khách khí như vậy, điều này làm cho lão đầu cảm giác rất không có thói quen a, nói về kia ưng thần thịt nướng. Thật rất thơm a, dùng để nhắm rượu vừa lúc, đáng tiếc hiện tại có chút nguội. Thanh trúc lão nhân vừa nói, ánh mắt quang hướng cái kia cả người máu tươi, xương không biết vỡ vụn bao nhiêu cái vừa khôi phục như cũ, nhưng khí huyết suy bại dã trên thân người. Dã cuồng sinh tiểu tử, lão đầu tử thích ăn ngươi thiêu nướng ưng thần, có thể hay không cho thêm ta nướng một điểm. Dã cuồng sinh mới vừa một ít chàng đại chiến thiếu chút nữa tựu vẫn lạc, nhưng nghe thanh trúc lão nhân lời của sau, lập tức tinh thần chấn hưng lớn tiếng nói. Tiền bối muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thanh trúc lão nhân ha hà cười một tiếng, ánh mắt từ đằng ra mọi người trên mặt quét qua, ở rất nhiều người trong mắt nhìn thấy vẻ kính sợ, lúc trước những người này cũng đều rất bình tĩnh nhìn hắn, nhưng hiện tại nhưng tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt. Ai, đây chính là vì cái gì ta lựa chọn ẩn cư, ngươi nhìn, các ngươi biết rồi thân phận của ta thoáng cái tựu trở nên câu nệ, này thật không tốt đùa. Thanh trúc lão nhân lầm bầm lầu bầu thở dài, lắc đầu, sau đó cất bước hướng vạn cổ thành đi tới. Vạn cổ thành kết giới, chừng hơn ước tầng, một thẳng đến hiện tại còn cũng không có tiêu tán, theo thanh trúc lão nhân gần tới, những thứ này kết giới thế nhưng bắt đầu khẽ run rẩy lên. Loại vật này, giữ lại có chỗ lợi gì đây? Thanh trúc lão nhân lẩm bẩm một câu, đưa tay một điểm, bao phủ vạn cổ thành hơn ước tầng kết giới, tựa như một cái bị đâm rách nát bọt xà phòng một loại, trực tiếp vỡ vụn. Đến đây đi, bọn nhỏ, thừa dịp còn có thời gian, lão đầu tử ta cuối cùng với các ngươi ăn một bữa cơm. Thanh Trúc lão nhân thanh âm trung mang theo nhè nhẹ không thôi, hắn biết rõ, khi hắn hôm nay xuất thủ cái kia một sát, hắn cũng đã không thể nào nữa trở lại cái kia vạn cổ thành góc tử quán lão bản trong sinh hoạt đi. Này hôm sau hắn, đem lại một lần nữa trở thành. Thanh Trúc ra thiên địa khóc, chủ nhân, này tấm vũ trụ chiến trường, đã hoàn toàn không cách nào dung nạp hắn. Ngày mai muốn đi đâu đây? Thứ hai vũ trụ chiến trường sao? Vẫn còn, trực tiếp đi thứ 9 vũ trụ chiến trường. Thanh Trúc lão nhân khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt ngạo nghễ. Đi thôi, không cần nghĩ quá nhiều, Thanh Trúc tiền bối hắn không hy vọng các ngươi như vậy. Đằng Phi hướng về phía gia tộc mọi người cười cười, sau đó xuống phía dưới đi tới. Tiểu trong trang viên, Dã Cuồng Sinh lấy ra đại lượng chữ hàng, không sai biệt lắm đem hắn có thể lấy ra tốt nhất các loại chân phẩm mỹ vị cũng lấy ra. Có rất nhiều thậm chí ngay cả Đằng Phi cũng chưa từng có ăn xong. Người này thì ra là ẩn giấu nhiều như vậy hàng lậu thật là không nói. Đằng Phi cười mắng Dã Cuồng Sinh một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, ta muốn là sớm lấy ra, hôm nay còn có thể để cho Thanh Trúc tiền bối nếm thức ăn tươi sao. Dã Cuồng Sinh là man nhân, nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thực tuyệt đỉnh thông minh. Trăm độ gián sao hương hương văn tử, vừa nơi nào sẽ không rõ, mình hôm nay chính diện gặp một cái như thế nào gặp gỡ. Thanh Trúc lão nhân cười cười, nắm lên một khối lớn thịt dùng sức xé rách tiếp theo đồng, ngụm lớn lập lại, sau đó lại đi trong cổ họng hung hăng tưới một ngụm rượu, thở dài một cái. Thoải mái, đây mới là người trôi qua cuộc sống. Ha ha, chẳng lẽ lão đầu ngươi trước kia trôi qua cũng không phải là người cuộc sống. Đằng Phi ngồi ở Thanh Trúc lão nhân đối diện, cười hì hì nói một câu. Lập tức tựu có không ít người vẻ mặt lo lắng nhìn Thanh Trúc lão nhân, sợ hắn bởi vì Đằng Phi những lời này mà tức giận. Kết quả Thanh Trúc lão nhân nhưng hoàn toàn không có nửa điểm não ý, nhìn thoáng qua Đằng Phi, nói. Vậy thì ngươi tiểu tử giải tâm tư của ta, chúng sanh ở thế gian này, cho tới bây giờ cũng chưa có ngang hàng, nhưng có thể làm cho mình sống được không câu chấp một điểm. Lão đầu thực lực của ngươi, sợ rằng đã đạt tới vũ trụ đại đế tầng thứ đi. Đằng Phi uống một ngụm rượu, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đằng ra cả đám tất cả cũng vẻ mặt cực nóng nhìn Thanh Trúc lão nhân, hôm nay mang cho bọn hắn đắc ý ngoài quả thực nhiều lắm, từ vừa mới bắt đầu tuyệt vọng, càng về sau kiên cường, rồi đến cuối cùng vui mừng, ngày này trôi qua, có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Ta đạt tới cái gì tầng thứ không trọng yếu, quan trọng là các ngươi như vậy gia tộc, lão đầu ta bình sinh mới thấy. Thanh Trúc lão nhân trong miệng nhai lấy thịt nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, nhưng mọi người vẫn còn nghe rõ. Đằng ra những người này lẫn nhìn nhau, lẫn nhau cũng là hiểu ý cười một tiếng. Không phải là không có vũ trụ cường giả mang theo nhà mình tộc nhân tiến vào đến vũ trụ chiến trường, cũng không phải là không có cường đại gia tộc ta thậm chí gặp qua một môn sáu vũ trụ cường giả. Thanh Trúc lão nhân thở dài, sau đó nói. Nhưng đến hậu kỳ, sáu người này lại không thể đoàn kết nhất trí, ngược lại từng người tự chiến, đến cuối cùng, vì tiến vào thứ hai vũ trụ chiến trường danh sách thậm chí gà nhà bôi mặt đá nhau thủ tục tương tàn kết quả. Tự nhiên không cần nhiều lời, các ngươi cũng có thể nghĩ đến. Lục Tử Lăng khẽ cười nói, tình huống như thế, ở gia tộc chúng ta, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Đúng vậy à, cho nên ta rất hâm mộ các ngươi, năm đó ta nếu là cũng có Đằng Phi tiểu tử phần này dũng khí, gia tộc của ta, hôm nay nói vậy cũng đi theo ta nhất phi trùng thiên. Thanh Trúc lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, giống như là nhớ lại không tốt chuyện tình, trong con ngươi có nước quang lóe lên. Thật ra thì rất nhiều vũ trụ cường giả, cũng căn bản là không rõ một chuyện, vũ trụ chiến trường, mặc dù từ vừa đến 9, nhưng chân chính đại năng, chưa hẳn muốn từ một tá đến 9. Thanh Trúc lão nhân bỗng nhiên nói sang chuyện khác nói. Tỷ như ta hiện tại, là có thể một bước bước vào đến thứ 9 vũ trụ chiến trường, sau đó ở nơi đâu ta cũng có thể một bước bước lên đại vũ trụ. Vũ trụ đại đế sao? Bất quá là chế định pháp tắc người, cũng không có gì không dậy nổi. Đối với tiền bối ngài mà nói, dĩ nhiên không có gì không dậy nổi, nhưng đối với ta cửa mà nói, tựu không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ rằng tiền bối chân trước đi chúng ta nơi này lập tức cũng sẽ bị người công phá. Lục Tử Lăng thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhưng ngoài dự đoán mọi người nói rất nhiều nói. Bình thời Lục Tử Lăng, nhưng là không có có nhiều như vậy nói, chỉ có đối mặt Đằng Phi thời điểm, nàng mới có thể nhiều kể một ít. Thanh Trúc lão nhân nhìn thoáng qua Lục Tử Lăng, bỗng nhiên mỉm cười nói. Tiểu cô nương, ngươi cũng không cần ở lão đầu trước mặt của ta nói những thứ này, thật ra thì phu quân của ngươi, mới là này vô tận trong vũ trụ chính là kỳ nhân. Dưới mắt một chút tiểu ngăn trở, vừa làm sao có thể khó được ở các ngươi. Ai thôi, quen biết một cuộc ta liền đưa các ngươi một cuộc cơ duyên. Thanh Trúc lão nhân vừa nói, từ hắn chỗ mi tâm bay ra một đoạn ngón út lớn thanh trúc, xanh tươi ướt át tản ra mãnh liệt đích sinh khí, nhưng không có chi lúc trước cái loại này có thể diệu mò mẫm thiên vương ánh mắt quang mang. Tiểu thanh trúc của ta lão hòa kế, ngươi đi theo ta quá nhiều năm, có muốn hay không đổi lại mỹ nữ chủ nhân? Thanh trúc lão nhân vẻ mặt dễ dàng vừa nói, tiền bối, này trăm triệu không được. Đằng phi lúc này cũng không có thể nữa cùng thanh trúc lão nhân ba hoa, này đoạn thanh trúc là muốn so sánh với tiên thiên chí bảo càng thêm chân quý cũng càng cường đại hơn bảo vật lại càng thanh trúc lão nhân danh hiệu vật. Nếu có người muốn từ đằng phi trên tay muốn đi hắc kiếm, đó là tuyệt đối không thể nào. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, bảo vật có linh, bọn họ không phải là đồ vật, bọn họ là linh vật. Thanh trúc rất thích tiểu cô nương này, đây là đệ nhất. Thanh trúc lão nhân nghiêm nghị nhìn đằng phi, sau đó nói. Này thứ hai sao, chờ có một ngày, ngươi đến ta đây cảnh giới thời điểm, ngươi tựu sẽ minh bạch thế gian này, cường đại nhất vũ khí, nhưng thật ra là một mình ngươi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.